Tốt nhất con dề, chương 217, long trọng nhận điện thoại phô trương. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, cơ trưởng, vừa rồi vị tiên sinh này tại khoang phổ thông giúp thật nhiều người trị liệu qua. Tất cả mọi người tán thưởng vị bác sĩ này diệu thủ nhân tâm. Ta cảm thấy hẳn là để cho hắn hỗ trợ nhìn xem. Lúc này khoang hạng nhất tiếp viên hàng không vội vàng cùng cơ trưởng đề cử một chút Lâm Vũ. Nàng đánh trong đáy lòng chán ghét biện dương loại sự tình này không liên quan đến mình. Treo lên thật cao bản thân chủ nghĩa người. Không cần, có vị này biện tiên sinh tại là đủ rồi. Cơ trưởng khoát khoát tay, lại không có phản ứng Lâm Vũ. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười, cũng không nói gì thêm nữa. Chuyển thân trở về khoang phổ thông, tuy nói trị bệnh cứu người là bác sĩ thiên chức, thế nhưng nếu người ta không muốn để cho chính mình trị liệu, hắn cũng không cần thiết đuổi tới hỗ trợ. Khoang hạng nhất tiếp viên hàng không nhìn Lâm Vũ bóng lưng một chút, há to miệng, thế nhưng cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Lâm Vũ về chỗ ngồi sau mắt nhìn thời gian, nhìn thấy thủ đô còn sớm, tùy tiện dự định lại chợp mắt một hồi. Ai ngờ hắn mơ mơ màng màng vừa muốn ngủ rồi thời điểm. Khoang hạng nhất tiếp viên hàng không đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới. Nhẹ nhàng nơi vỗ vỗ hắn bả vai. Vội vàng nói, Hà tiên sinh, không xong, khoang hạng nhất lão nhân ra kia tình huống 10 phần nguy cấp. Xin ngài giúp bận bịu đi qua nhìn xem xét. Lâm Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh. Vội vàng đứng dậy đi theo nàng hướng khoang hạng nhất đi đến. Chỉ gặp vừa rồi phát bệnh lão phụ nhân sắc mặt hơi hơi phiếm tử. Thân thể cứng ngắc, đã chỉ có xuất khí không có vào chọc tức. Một bên cơ trưởng cùng biện dương cũng sợ đến sắc mặt ảm đạm. Không có chút huyết sắc nào. Phải biết, phàm là ngồi tại khoang hạng nhất khách nhân đều không phú thì quý. Nhất là lần này chuyến bay vẫn là bay hướng thủ đô. Cái này nếu là lão phụ nhân có nguy hiểm, người ta người nhà trách tội xuống, hai người bọn hắn có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Giúp ta cầm điều tấm thảm, Lâm Vũ nhìn thấy lão phụ nhân tình trạng sau kinh hãi. Vội vàng cùng tiếp viên hàng không phân phó một tiếng, sau đó hắn nhanh chóng hướng về đến già phụ nhân trước mặt. Đem chính mình tùy thân mang theo mấy cây ngân châm lấy ra. Lưu loát tại lão phụ nhân xương quai xanh phía dưới huyệt trung phủ. Ngón út thiếu hướng huyệt cùng nách trái cực tuyền huyệt phân biệt đâm một châm. Ngay sau đó hắn nắm lấy tiếp viên hàng không trong tay chăn lông. Hướng lão phụ nhân ngực đắp một cái. Gấp giọng nói, lão nhân ra, đắc tội, nói xong hắn tay trái mơ u bàn tay đứng vững lão phụ nhân ngực. Tay phải nắm quyền, dùng sức tại tay trái mình trong lòng bàn tay đập nện mấy quyền. Lão phụ nhân thở vào một hơi, tiếp theo từng ngụm thở dốc lên, trên mặt màu tím dần dần thối lui, chậm rãi trở nên hồng nhuận lên. Lâm Vũ lúc này mới thở vào một hơi, bất giác ở giữa phát hiện chính mình phía sau lưng đã ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh. Như loại này cấp tính bệnh ở động mạch vành các loại triệu chứng. Trọng yếu nhất liền là phải cứu chữa kịp thời. Cũng may tiếp viên hàng không gọi hắn kêu cấp tốc. Nếu là chậm thêm mấy chục giây, đoán chừng lão phụ nhân liền khó giữ được tính mạng. Nhìn thấy lão phụ nhân tình huống chậm lại, cơ trưởng cùng biện dương hai người đều mọc ra một hơi. Có chút lòng còn sợ hãi. Kia cái gì, ta có chút không thoải mái. Ta về trước trên chỗ ngồi đi tới. Biện dương vội vàng cầm lấy chính mình túi sách bước nhanh ra khoang hạng nhất. Vốn là hắn còn muốn mượn cơ hội xuất một chút chia ra. Muốn một chút khoang hạng nhất vị mỹ nữ kia tiếp viên hàng không WeChat tới. Lần này cứu chữa thất bại, cũng không cần suy nghĩ. Khoang hạng nhất tiếp viên hàng không có chút xem thường nhìn hắn một cái. Biết rõ hắn cũng là muốn trốn tránh trách nhiệm. Hiện tại lão phụ nhân tình huống hòa hoãn. Tiếp xuống lại có cái gì ngoài ý muốn liền không có quan hệ gì với hắn. Lão nhân gia chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp, ta cũng đi về trước. Lâm Vũ cây ngân châm gỡ xuống, cùng cơ trưởng cùng khoang hạng nhất tiếp viên hàng không gật đầu ra hiệu dưới. tiếp theo chuyển thân phải đi. Ai, Hà tiên sinh, khoang hạng nhất tiếp viên hàng không đột nhiên đưa tay bắt lấy hắn. Lâm Vũ chợt cảm thấy trên tay truyền đến một luồng lương chưa cảm giác. Không khỏi khẽ giật mình, nhìn lại, gặp tiếp viên hàng không trắng nõn ngón tay đang nắm trên tay chính mình. Tiếp viên hàng không sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng đem tay thu hồi lại, cúi đầu vội vàng nói. Không có ý tứ, Hà tiên sinh, ngài có thể hay không ở chỗ này chờ một lát nữa. Chờ lão nhân ra tình huống hòa hoãn lại nói. Hà tiên sinh, ngươi cũng không cần đi, an vị ở chỗ này đi. Chúng ta miễn phí vì ngài thay đổi khoang hành khách. Lúc này lấy lại tinh thần, cơ trưởng vội vàng ra hiệu Lâm Vũ có thể ngồi tại khoang hạng nhất một bên ghế trống bên trên. Ngài ngồi ở chỗ này đi, ta đi giúp ngài cầm hành lý. Khoang hạng nhất tiếp viên hàng không nói ra. Không cần, thả vậy đi, một hồi liền đến, Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, trực tiếp ngồi ở bên cạnh. Qua mấy phút, lão phụ nhân trạng thái mới hoàn toàn khôi phục lại, hô hấp trở nên thông thuận rất nhiều. Nàng lúc này mới xoay người cảm kích nói, tiểu hòa tử, vừa rồi đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta đầu này mạng già chỉ sợ cũng muốn nhét vào cái này trên máy bay. Lão nhân gia ngài khách khí, tiện tay mà thôi, ta là bác sĩ, không thể thấy chết không cứu. Lâm Vũ hướng nàng cười nhạt một tiếng, tiểu hòa tử, một hồi máy bay hạ cánh chớ vội đi à, đi nhà ta ăn bữa cơm đi. Ta cùng nhà ta lão đầu tử phải ngay mặt cảm tạ ngươi. Lão phụ nhân nhiệt tình mời nói. Không cần, lão nhân gia, ta còn có việc, Lâm Vũ cười nói, bận rộn nữa cũng không kém bữa cơm này công phu a tiểu hòa tử. Ngươi có thể ngàn vạn không thể cự tuyệt a. Lão phụ nhân kiên trì nói. Lâm Vũ cười cười, không nói nữa, sau đó nói chuyện phiếm một chút. Lâm Vũ mới biết được lão phụ nhân là đi Lăng An ở khuê nữ nhà tới. Ở lâu có chút nhớ nhung nhà, liền muốn quay lại, khuê nữ không yên lòng nàng, muốn đích thân tới đưa nàng. Nàng sợ chậm trễ khuê nữ công việc, liền tự mình một người vụng trộm ngồi xe chạy tới Thanh Hải. Sau đó đi máy bay trở lại kinh thành, nàng ngày bình thường trái tim liền không tốt lắm, khiêu động chậm chạp. Không có nghĩ rằng lần này vậy mà đụng phải mãnh liệt như vậy khí lưu. Bị kinh sợ, cho nên mới xuất hiện vừa rồi loại kia tình trạng. Lâm Vũ dặn dò nàng ngày bình thường thanh đạm ẩm thực. Chú ý dinh dưỡng cân đối. Có điều kiện mà nói. Có thể mỗi ngày bữa tối uống một chút nhân sâm cháo. Tí chọc tức dưỡng tâm. Đang trò chuyện, lão phụ nhân điện thoại di động vang lên. Là khuê nữ đánh tới. Lão phụ nhân tranh thủ thời gian nói cho nàng mình đã nhanh đến kinh thành. Còn hứng thú bừng bừng đem vừa rồi sự tình cùng khuê nữ nói một chút. Nói đụng phải một cái y thuật cao siêu tiểu hòa tử. Cứu được nàng một mạng, để cho khuê nữ không cần lo lắng. Lâm Vũ lắc đầu cười cười. Cảm giác lão nhân gia kia thật có ý tứ. Đang khi nói chuyện hưng phấn cùng tiểu hài một dạng, chờ máy bay sau khi rơi xuống đất. Lâm Vũ tùy tiện nâng người đi khoang phổ thông cầm hành lý. Tiểu hòa tử, một hồi ta ở phi trường mở miệng chờ ngươi a. Lão phụ nhân tranh thủ thời gian hướng Lâm Vũ dặn dò một câu. Hà tiên sinh, khoang hạng nhất tiếp viên hàng không cắn miệng môi, cũng chạy tới kêu Lâm Vũ một tiếng. Có thể cho ta một tấm ngài danh thiếp sao? Biện Dương chủ động cho nàng danh thiếp đã bị nàng ném vào trong thùng rác. Từ trước đến giờ đều là người khác hỏi nàng muốn danh thiếp. Nàng không nghĩ tới hôm nay chính mình vậy mà cấp thiết muốn hỏi Lâm Vũ muốn một tấm danh thiếp. Không có ý tứ, tới gấp, quên mang theo, Lâm Vũ có chút áy náy cười cười. Tiếp theo bước nhanh đi trở về đến khoang phổ thông, cầm hành lý bước nhanh máy bay hạ cánh. Bởi vì Tiết Thấm đã an bài tốt phinh thấm Mỹ Nhan thủ đô phân công ty quản lý tới đón hắn. Hắn sợ người ta chờ quá lâu, cho nên xuống phi cơ sau liền vội vàng hướng mở miệng chạy tới. Lâm Vũ đến mở miệng, liền thấy một cái thân mặc Âu phục màu đen nam tử giơ trong tay một khối đại bài tử lắc. Trên đó viết phinh thấm Mỹ Nhan Hà Tổng chữ, Lâm Vũ tranh thủ thời gian cùng hắn vẫy vẫy tay. Tiếp theo bước nhanh chạy tới. Thang tổng đúng không? Lâm Vũ tranh thủ thời gian cùng giơ thẻ bài nam tử nắm tay. Nam tử tên đầy đủ gọi Thang Hạo, là Vinh Thấm Mỹ Nhan thủ đô phân công ty giám đốc. Cũng là Tiết Thấm tại Lăng An thời kỳ lão công nhân. Làm người trung hậu, năng lực xuất chúng, cho nên đây cũng là Tiết Thấm đem hắn phái tới nguyên nhân. Không dám, không dám, Hà Tổng, gọi ta Tiểu Thang là được. Thang Hạo vội vàng cười nói. Chào mừng ngài tới thủ đô A. Hai người trò chuyện với nhau đi về phía bãi đỗ xe. Thang Hạo mở là một cỗ màu trắng Maserati. Sau khi lên xe, Thang Hạo một bên quay đầu, một bên cười nói. Hà Tổng, một đường vất vả, giữa trưa muốn ăn chút gì không? Tùy tiện, cũng được, Lâm Vũ ngáp một cái. Chuẩn bị cơm nước xong xuôi ngủ một giấc. Chi chi chi, Thang Hạo vừa ra sân bay bãi đỗ xe tùy tiện đụng phải 6 chiếc đen nhánh. Treo chính phủ bảng số màu đen Audi A8, đang hướng hắn kịch liệt thổi còi. Ta ai ra, đây là tới tiếp ai vậy? Thang Hạo thấy tình thế sắc mặt chấn động. Cuống quýt đánh phương hướng, đem lộ nhường lại, Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ quay đầu nhìn cái này 6 chiếc xe Audi một chút. Cũng không khỏi hơi kinh ngạc, tới đón người thân phận nhất định không đơn giản. Theo hắn biết, thủ đô chính khách nhân viên tọa giá bình thường đều là Audi A8. Thế nhưng hắn không nghĩ ra người nào phải một chút ra 6 chiếc xe tới đón. Thủ đô cứ như vậy, quan lại quyền quý có là. Coi trọng chính là cái phô trương chứ sao? Thang Hạo tựa hồ nhìn ra Lâm Vũ trong mắt nghi hoặc. Cười nói với hắn một câu. Dù sao cùng ta không có quan hệ gì. Chấm, dưới chân thiên tử, quả nhiên khác nhau a. Lâm Vũ cười duỗi lưng một cái. Lại nói cái kia 6 chiếc Audi A8 trực tiếp lái đến sân bay VIP mở miệng. Mọi người chung quanh nhìn thấy điệu bộ này đều nhao nhao né tránh. Biết rõ bọn hắn tiếp chỉ định là một vị đại nhân vật. Sau đó cửa xe tử ào ào mở ra, xuống tới mười mấy thân mang nam tử áo đen cùng 7-8 cái bác sĩ y tá. Vội vã hướng phía VIP trong thông đạo chạy tới. Ai, các ngươi làm cái gì? Thông đạo mở miệng nhân viên công tác vội vàng ngăn cản bọn hắn. Đầu lĩnh một cái mang theo màu đen kính mắt nam tử từ trong ngực móc ra một cái giấy chứng nhận hướng nhân viên công tác trước mắt một đưa. Công việc kia nhân viên biến sắc, vội vàng mở ra miệng cống. Kính mắt nam mang theo cả đám nhanh chóng hướng về đi vào. Vừa chạy chưa được hai bước, tùy tiện đụng phải vừa rồi trên máy bay bệnh ở động mạch vành phát tác lão phụ nhân. Đỡ lấy nàng đi ra đến chả có khoang hạng nhất tiếp viên hàng không. Kính mắt nam sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng hướng về mấy cái bác sĩ vẫy tay một cái. Vội vàng nói, nhanh, nhanh, giúp lão phu nhân làm kiểm tra. Hắn vừa mới nói xong, một đám bác sĩ không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng hướng về tới. Ai u, các ngươi làm cái gì? Ta không sao, không việc gì, lão phụ nhân tranh thủ thời gian hướng bọn hắn khoát khoát tay. Hướng kính mắt nam hỏi, ngươi mang nhiều người như vậy tới làm cái gì? Lão phu nhân, lão thủ trưởng nghe xong ngài đi máy bay đụng phải khí lưu. Kém chút dọa sợ, mà lại tiểu thư còn gọi điện thoại tới nói ngài ở trên máy bay đột phát bệnh bộc phát nặng. Cho nên lão thủ trưởng liền ra lệnh cho chúng ta trước tới. Hắn đang chạy về nơi này trên đường, kính mắt nam vội vàng đỡ lấy lão phụ nhân, cung kính nói. Để cho bác sĩ cùng ngài làm kiểm tra đi. Không cần, không cần, vừa rồi có cái tiểu hòa tử đem ta chữa lành. Lão phụ nhân tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Đúng, vừa rồi có vị hạ y sinh đã thay lão nhân ra nhìn qua. Đã không có vấn đề gì. Khoang hạng nhất tiếp viên hàng không cũng đi theo bổ sung một câu. Vẫn là để bác sĩ cùng ngài xem một chút đi. Kính mắt nam có chút không yên lòng nói ra. Ai nha, ta nói không cần, lão phụ nhân hơi không kiên nhẫn nơi nói một câu. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn bốn phía lên. Ai, vừa rồi tên tiểu tử kia đâu? Không phải đã nói ở cửa ra chờ ta sao? Khoang hạng nhất tiếp viên hàng không cũng bốn phía nhìn nhìn. thế nhưng cũng không có tìm kiếm đến Lâm Vũ thân ảnh. Mỹ Lệ trong hai mắt không khỏi hiện lên một tia thất lạc. Nhanh, các ngươi nhanh đi tìm xem hắn. Lão phụ nhân tranh thủ thời gian cùng kính mát nam bọn hắn hình dung một chút Lâm Vũ hình dáng đặc chủng. Lập tức tìm kiếm, cần phải đem người tìm tới. Kính mát nam vội vàng hướng 10 cái nam tử áo đen phân phó một tiếng. Rõ, cả đám lập tức cấp tốc đi tư tán. Cách trương.